Đế Bá, chương 219, Chư Thần Bảo Tàng 1. Góc truyện audio.com, trận chiến kia, có thể nói, thảm liệt vô cùng, phải biết, Bồ Ma Thụ là sinh trưởng vô số tuế nguyệt, thậm chí là từ thời đại hoang mãng viễn cổ liền sinh trưởng ở chỗ này. Nó là ma chủ vô thượng ở vùng thế giới này, nhưng mà, bị khắc tinh của, nó lục đạo liên đánh lén. Lại bị âm nha Lý Thất Dạ cùng Ngọc Tỳ Tiên, đế phục kích, coi như Bồ Ma Thụ này cường đại trở lại cũng khó thoát. Khỏi cái chết, thời điểm chủ thể bị diệt, Bồ Ma Thụ muốn đưa tiễn hạt giống của mình chạy, nhưng mà, lại bị vô thượng tiên hỏa của Minh Nhâm Tiên Đế đốt. Cháy, còn bị lục đạo liên lục đạo luân hồi đánh xuyên, có thể nói, loại, hạt giống trốn vào dưới mặt đất này rốt cuộc không còn hy vọng sống. Không nghĩ tới, trăm ngàn vạn năm qua đi, quả hạt giống trên cơ bản có, thể phán nó tử hình này lại tự chữa trị tổn thương. Chỉ là không có cơ, hội tốt thai nghén nảy mầm mà thôi, con cóc này chính là khắc tinh của linh dược tiên thảo. Sau khi ăn no nó chui vào nơi này, lại tìm được hạt giống kia, cóc vốn là muốn ăn nó, nhưng mà, hạt giống cũng không phải ngồi không, lại cưỡi trên ót con. Cóc, cả hai đều có lai lịch kinh thiên, song song công kích lẫn nhau. Trong, lúc nhất thời cóc bị hạt giống kiểm cái ót, người này cũng không làm gì. Được người kia, cóc cũng thông linh, đã tìm được chỗ này. Trộm mượn đạo, đài giết chết hạt giống. Nhưng mà, trời xui đất khiến Lý Thất Dạ lại tới đây. Tiểu chút chít, người như vậy là không được. Lý Thất Dạ ngồi cạnh nó, cười tủm tỉm nói ra. Hạt giống như vậy, ngươi là không thoát khỏi được nó. Không bằng chúng ta làm giao dịch. Ngươi đi theo ta hỗn. Ta giúp ngươi gỡ nó xuống. Bằng không thì lâu rồi. Chỉ sợ nó sẽ cắm rễ trên đầu ngươi. Đến lúc đó, ngươi liền thảm rồi. Thiêm từ nhìn lấy Lý Thất Dạ. Trọn vẹn qua một hồi lâu. Mới kêu một tiếng, không hề nghi ngờ. Đây là đáp ứng điều kiện của Lý Thất Dạ. Thế này mới đúng, Lý Thất Dạ cười cười. Lúc này, hắn lấy ra cho sen nhẹ nhàng giải vào hạt, giống trên người, bị cho sen vẩy lên người. Hạt giống lập tức không? Được, móc câu trên người nó lập tức co vào. Cuộn rút, giống như cuốn, thành khải giáp, thời điểm hạt giống từ trên ót thiềm từ rơi xuống. Muốn chạy trốn, nhưng mà, cho sen chiếu vào trên người của nó. Nó coi như là muốn chạy. Trốn, đó cũng là tốc độ như rùa. Muốn chạy trốn, vào hôm nay, ngươi là nghĩ cũng đừng nghĩ. Lý Thất Dạ thoáng cái đem hạt giống bắt vào bên trong bảo hạt đổ đầy cho sen. Dùng cho sen chôn lấy. Mặc dù hạt giống khó lường, nhưng mà, cho, sen là khắc tinh của nó. Bị chôn ở bên trong cho sen. Nó hoàn toàn là, tùy ý Lý Thất Dạ làm thịt, chỉ có thể co rút lại tất cả gai ngược. Ngủ, say tại đó, Lý Thất Dạ thu hạt giống Bồ Ma Thụ, hướng thiềm thư xòe bàn tay ra, cười khanh khách nói, tiểu chút chít, thời điểm nên trở về nhà, thế gian chỉ có ta mới có thể đào móc tiềm năng chân chính của ngươi. Lúc này, thiềm thư rất yên tĩnh, sau đó nhảy tới trên bàn tay Lý Thất Dạ, khi này con cóc ghé vào trên bàn tay Lý Thất Dạ. Nó chậm rãi hóa đá. Cuối cùng hóa thành một cái tiểu lô hình thiềm thư, nhìn thấy thiềm thư hóa thành một cái tiểu lô, không chỉ là Lý Xương Nhan, ngay cả Ngưu Phấn cũng không khỏi trở nên động dung. Đây không phải tiên thú gì, mà là một cái lô thần. Lý Xương Nhan cũng không khỏi giật mình nói ra, bọn hắn một đường đuổi, bắt con cóc này, Lý Thất Dạ coi trọng như thế, khiến đám người Lý Xương. Nhan còn tưởng rằng thiềm thư tầm thường này là một tiên linh thần thú. Nhưng mà, bọn hắn không có nghĩ tới. Con cóc này lại là một lô thần. Lý Thất Dạ cẩn thận thu hồi lô thần. Cười nói ra, ta lại không nói nó là tiên linh thần thú. Không sai, nó liền là một cái lô thần. Lô thần tuyệt thế vô song. Đương nhiên, một câu tiếp theo hắn không có nói ra. Đám người Lý Xương Nhan không khỏi hai mặt nhìn nhau, lô thần chân quý, đích thật là cực kỳ khó được, nhưng mà, cái này không giống như là tác, phong của Lý Thất Dạ, lô thần chân quý nữa, Có thể so sánh thọ tinh trăm vạn năm chân quý sao? Có thể so sánh tiên kim chân quý sao? Cái này sợ là so ra kém. Nhưng mà, Lý Thất Dạ không nhìn Bảo Kim Thần Tiết ẩn núp dưới mặt đất. Mà bối lĩnh, ngay cả trăm vạn năm thọ tinh cũng giống như ném đồng nát. Sắt vụn ném đi, chỉ đối với lô thần này, lại coi trọng như thế, khiến Lý Xương Nhan cùng Ngưu Phần ý thức được, con cóc này chỉ sợ không chỉ là lô thần đơn giản như vậy. Có điều, Lý Thất Dạ không nói gì, Lý Xương Nhan cùng Ngưu Phần cũng không dám hỏi đến. Lúc này, Lý Thất Dạ mới nhặt lên thanh kiếm gỗ chìm nổi trên đạo đài. Kia, kiếm gỗ này như diệu thạch óng ánh hắc bạch nhị sắc. Hóa thành, kiếm, lại tự nhiên mà thành, kiếm này tới tay, trầm trọng vô cùng, thậm chí là so với bất luận bảo, khí gì do thần kim tạo thành còn muốn nặng, phân lượng 10 phần, ông, thời điểm kiếm vào tay. Trong nháy mắt, kiếm này liền bộc phát ra hai, cỗ quang mang, trắng như tiên mang, đen như ma quang, hai cỗ quang mang, quấn giao ở cùng nhau, lưu chuyển không thôi, tựa như thái cực âm dương. Ngư, vô thủy vô chung, dương âm rõ ràng, ở thời điểm này, chấp kiếm này, tựa như trường hắc bạch, tựa như, trường âm dương, ở trong hào quang đen trắng quấn giao cùng một chỗ, lại chìm nổi lấy phù văn cổ xưa. Cái hào quang đen trắng này tựa như là hãn hải mênh mông vô tận. Ở trong đại dương hắc bạch mênh mông vô tận này, tựa hồ chìm nổi lấy đại đạo vô tận, chìm nổi lấy áo nghĩa viễn cổ. Chìm, nổi lấy thần ma sơ khai, trải qua trăm vạn năm, không nghĩ tới lại đem hai cỗ thủy căn hút tới, tương khắc tương sinh, thật sự là thiên địa tạo hóa. Lý Thất Dạ trường kiếm này, cũng không khỏi động dung thở dài, thanh kiếm này, là có lai lịch kinh thiên, năm đó lục đạo liên cùng bồ, ma thụ đại chiến, hắn cùng với Minh Nhâm tiên đế phục kích bồ ma thụ. Bồ ma thụ nguyên thần băng diệt. Số kiếp đã định, biết lúc sinh tử, thủy căn cổ xưa của bồ ma thụ có thể sánh vai chư thần này thoát thể mà ra. Muốn chui xuống đất, phải biết, bồ ma thụ thủy căn có lai lịch kinh thiên. Nếu như nói bồ ma, thụ là thành đạo ở thời đại mãng hoang viễn cổ. Như vậy, thủy căn bồ ma, thụ là sống ở thời đại thần thoại không thể ngược dòng tìm hiểu. Phải biết, cả cây bồ ma thụ là sinh trưởng ở phía trên thủy căn. Cuối, cùng mới thành đạo hóa thần, thủy căn này ở thời đại khó có thể ngược, dòng tim hiểu, ở thời điểm thủy căn đào tàu, năm đó Lý Thất Dạ hóa thành âm nha cùng, Minh Nhâm tiên đế đều đuổi không kịp, chỉ trong nháy mắt, thủy căn của, lục đạo liên cũng thoát thể mà ra, song song quấn giao cùng một chỗ, đánh nhau chết sống. Song song xông vào dưới mặt đất, từ đó về sau, Lý Thất Dạ cùng Minh Nhâm tiên đế đều không có tìm được thủy căn của bồ ma. Thụ cùng lục đạo liên, bất luận là đối với bồ ma thụ mà nói, hay là đối với lục đạo liên mà nói, mất đi thủy căn, ý nghĩa là tử vong. Cách chương.